Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, chương 1882, kịch chiến quỷ thập nhất. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Lý Kỳ Phong hoàn toàn chính xác cùng quỷ thập nhất không có cái gì ân oán. Thế nhưng là hắn thân cất giấu bát bộ phù đồ khí cơ. Đây là quỷ thập nhất cấp thiết muốn muốn. Đây cũng là hắn đối Lý Kỳ Phong nổi sát tâm nguyên nhân. Trong sa mạc, trăm trượng cát vàng đất bằng, cuồn cuộn ở giữa như là đại giang đang cuộn trào. Lý Kỳ Phong cùng quỷ thập nhất thân thể đụng vào nhau. Trên nắm tay, trong mơ hồ có một con to lớn mãnh hổ đánh giết mà ra. Thế đi hung mãnh. Quỷ thập nhất lợi chảo không thua kém một chút nào đao sắc bén. Trong khoảnh khắc liền đem mãnh hổ xé rách đế vỡ nát. Dưới chân bất động thần sắc bước ra, liên miên không dứt nắm đấm ném ra. Một quyền mạnh hơn một quyền, tựa như là nước lên thì thuyền lên. Uy lực không ngừng tại kéo lên. Hắc vụ phun trào, quỷ thập nhất không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Tương phản chính là phản kích càng phát hung ác. Lúc trước Lý Kỳ Phong cùng Thích Tín tại Huyền Sơn tự bên trong giao phong. Quỷ thập nhất thế nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. Lý Kỳ Phong thực lực cường đại tuyệt không phải là dùng đơn giản cảnh giới phân chia liền có thể cân nhắc, cứ việc Lý Kỳ Phong bất quá là một cái thiên nhân cảnh mà thôi. Thế nhưng là khí cơ cường đại. Cho dù là hắn cũng là không so được. Luận chiêu thức chi huyền diệu, uy lực chi bá đạo, Lý Kỳ Phong đều là tu luyện đến cực hạn. Quỷ thập nhất một mực tại âm thầm nhìn trộm cái này Lý Kỳ Phong, lại là chậm chạp không cách nào không dám ra tay. Đối với Lý Kỳ Phong cao thủ như vậy tới nói, thời cơ chỉ có một lần, chớp mắt là qua. Nếu là hắn không cách nào bắt lấy, như vậy về sau còn muốn có chỉ sợ là so với lên trời còn khó hơn. Lần này tiến vào Bạch Mã tự di chỉ bên trong, Quỷ Vương Tông thu hoạch có thể nói là rất lớn. Không chỉ có là thu hoạch được ba quyển phương pháp tu luyện, còn phải một bản đã từng chính đức sao chép kinh văn. Mà quỷ thập nhất thừa dịp thế cục hỗn loạn thì là thỏa thích thôn phệ tinh huyết cùng khí cơ. Thậm chí vì không đến mức sắp thành lại bại, hắn trực tiếp là ra tay độc ác cướp đoạt Quỷ Vương Tông 43 người cao thủ tinh huyết. Nhất cử tiến vào thần nhân cảnh viên mãn, quỷ thập nhất rốt cục có 10 phần lòng tin. Hắn cùng Lý Kỳ Phong gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là quỷ thập nhất tận lực lần theo Lý Kỳ Phong khí cơ mà tới. Âm lãnh khí cơ lưu chuyển, quỷ thập nhất sát chiêu càng thêm lăng lệ, kinh khủng. Lý Kỳ Phong chiêu thức huyền diệu, quỷ thập nhất chiêu thức lại là âm lãnh, tàn nhẫn. Phanh, Lý Kỳ Phong nắm đấm rơi vào quỷ thập nhất lồng ngực phía trên. Quỷ thập nhất lợi chảo tại Lý Kỳ Phong trên gương mặt lưu lại mấy vết thương. Một trường một quyền trùng điệp đụng vào nhau, Lý Kỳ Phong cùng quỷ thập nhất tại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Trong đôi mắt điên cuồng chi ý càng sâu, quỷ thập nhất nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, thực sự là thật là phiền phức. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, trên đời này cho tới bây giờ liền không có người ngồi chờ chết. Quỷ thập nhất lạnh giọng nói, bất quá là bạch bạch lãng phí khí lực mà thôi. Lý Kỳ Phong nói, ngươi muốn dựa dẫm vào ta lấy đi cái gì? Hắc vụ quấn bên trong quỷ thập nhất lạnh giọng nói, ta muốn ngươi toàn bộ tinh huyết, còn có khí máy móc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Ngươi không phải cái thứ nhất muốn cướp đoạt ta khí cơ người, đương nhiên cũng không thể nào là cái cuối cùng, bất quá kết quả của các ngươi khẳng định là giống nhau. Quỷ thập nhất lắc đầu, nói, đây chính là nói không chính xác. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, 100% là dạng này. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong một bước ra. Trong khoảnh khắc, thiên khung bên trong, dưới nền đất, vô số chui lợi kiếm trùng sát mà ra. Lợi kiếm vô tình, chém tới quỷ thập nhất. Quỷ thập nhất thần sắc vô cùng bình tĩnh, gầm lên giận dữ phát ra. Bên người phun trào nồng đậm hắc vụ, tỏa ra một con to lớn thao thiết. Miệng lớn mở ra, thôn phệ hết thảy, không biết tự lượng sức mình. Quỷ thập nhất phát ra hừ lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ. Đột nhiên mà động, một viên thủ ấn đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Trong hắc vụ, lại là bộc phát chói mắt kim quang, lại là Phật gia thuần chân nhất kim cương thủ ấn. Kim cương thủ ấn khí thế hung hung, Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, đưa tay chính là một đạo sắc bén kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Kim cương thủ ấn bị bá đạo kiếm khí phá hủy, quỷ thập nhất lại là thừa cơ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Đi chết đi, quỷ thập nhất trong thanh âm mang theo mấy phần vội vàng. Ngôn ngữ rơi xuống, quỷ thập nhất trên thân bộc phát ra càng thêm khí thế cường đại. Cường đại thôn phệ chi lực lập tức bạo phát đi ra. Ý đồ muốn thôn phệ Lý Kỳ Phong khí cơ, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, hạo đãng kiếm khí phun trào, thế như hồng thủy phá đê, tiết ra, trong một chớp mắt, kinh khủng kiếm khí nổ tung, quỷ thập nhất thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Đã ngươi muốn cướp đoạt ta khí cơ, như vậy ta chính là phế bỏ ngươi một thân khí cơ. Lý Kỳ Phong thân thể vô cùng băng lãnh, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang đại thịnh, thần dụ kiếm trùng sát mà ra, vô tình chém tới quỷ thập nhất. Trong khoảnh khắc, sắc bén thân kiếm trực tiếp xuyên qua quỷ thập nhất lồng ngực. Một viên huyết động lập tức xuất hiện. Khắc khắc, ngươi thật là đáng chết. Quỷ thập nhất lập tức phát ra tức giận. Hai tay khẽ động, quỷ thập nhất quanh thân bộc phát ra nồng đậm hắc vụ. Vô tận kêu rên âm thanh lập tức vang lên, tựa như là từ luyện ngục bên trong bò ra tới vô số ác quỷ bình thường. Dương nanh múa vuốt vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Trong khoảnh khắc, hoàn cảnh chung quanh lại là trở nên tối mờ. Bách quỷ dạ hành, Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác như rớt vào hầm băng. Bốn phương tám hướng áp lực vô tận tựa như là như thủy triều bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhắm lại hai mắt, cường đại niệm lực bộc phát ra, thần dụ kiếm hóa thành chín đạo lưu quang, tung hoành chém giết mà ra, tại trong nháy mắt tạo thành một đạo dày đặc lưới, phun trào hắc vụ không cách nào tới gần Lý Kỳ Phong mảy may. Tâm ý khẽ động, vạn kiếm lần nữa lăng không, sau một khắc, vạn kiếm thành long lần nữa trùng sát mà xuống, quỷ thập nhất trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Thân thể khẽ động, hạo đãng nội lực lập tức bạo phát đi ra. Hắc vụ phun trào bên trong, một thanh cự thủ lập tức xuất hiện. Trích tinh quỷ thủ, đại thủ quét ngang mà ra, trực tiếp đem kiếm long phá hủy. Tồi khô lạp hủ khí thế không giảm mảy may. Đại thủ trực tiếp là bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể như gặp phải trọng kích, hướng về sau bay ngược mà đi. Khặc khặc, máu tươi của ngươi cùng khí cơ toàn bộ là ta. Quỷ thập nhất thanh âm vô cùng băng lãnh. Trong khoảnh khắc, to lớn thao thiết vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Miệng to như chậu máu mở ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Thần dụ kiếm nơi tay, một cái tấn mãnh tiếng sấm sử xuất. Uy lực khủng bố càn quét tứ phương, kia tựa như to lớn như núi cao thao thiết lập tức phát ra một tiếng kêu rên. Quỷ thập nhất thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng, thao thiết uy thế tăng nhiều, trở nên càng thêm hung ác, thề phải đem Lý Kỳ Phong thôn phệ. Lý Kỳ Phong thân thể lại lui, trong thần sắc trở nên trang nghiêm. Giờ phút này kia phi tiên vách động họa bên trong cất giấu kiếm pháp tại trong đầu của hắn càng thêm chân thực, thân thể khẽ động, kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động,